Đích gà thiên kim, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này quý nhân đến tột cùng là ai? Khương Nguyên Bách cũng không biết, nếu là trước đây, hắn cũng chưa chắc sẽ kiêng kỵ. Nhưng hiện giờ Thành Vương cùng hữu tướng đối Khương gia như hổ rình mồi. Một khi Khương gia bị lấy ở cái gì nhược điểm, hắn đối đầu nhóm nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Khương Nguyên Bách trước mắt là cầu ổn, cho nên không muốn sinh ra sự tình gì. Chỉ cần Khương Lê một hồi kinh, hắn liền cấm Khương Lê đủ, làm nàng ở trong phủ hào hào tỉnh lại, làm nàng hiểu được thân là Khương gia người, liền không thể không màng gia tộc danh dự sằng bậy. Cũng làm cho nàng cùng đồng hương cùng án tử tua nhỏ mở ra, đem những người đó tống cổ đi ra ngoài. Thục Tú trong vườn, Khương Ấu Giao một chân bước vào trong phòng, liền môn cũng chưa quan, đâu đầu liền chất vấn nói. Nương, ngươi nghe nói không có, Khương Lê kia tiểu tiện nhân phải về tới. Khương Lê rời đi nhật tử, Khương Ngọc Nga thành tiểu thiếp, bị nâng vào Chu Ngạn Bang phủ đệ. Khương Ngọc Nga đi thực cấp, không biết có phải hay không bởi vì sợ hãi lưu tại Khương phủ, Khương Ấu Giao sẽ vì khó nàng, ở Khương Lê rời đi sau đó không lâu liền trụ vào Chu phủ. Thẩm Như Vân muốn tới năm nay đầu xuân mới gả đến Chu gia đi. Toàn bộ Khương phủ tiểu thư, liền chỉ còn lại có Khương Ấu Giao cùng Khương Ngọc Yến. Khương Ngọc Yến là cái co rúm lại yếu đuối tính tình. Khương Ngọc Nga không ở, cơ hồ liền tam phòng sân cũng không muốn ra. Bất quá mặc dù là nàng không phải như vậy yếu đuối tính tình, Khương Ấu Giao cũng khinh thường với cùng một cái con vợ lẽ nữ nhi chơi. Mấy ngày nay, Khương Ấu Giao dần dần mà bình tĩnh lại. Nàng tưởng rất rõ ràng, mặc kệ nàng có thể hay không gả cho Chu Ngạn Bang, có hai người nhất định không thể buông tha. Một cái là Khương Ngọc Nga, một cái chính là Khương Lê. Khương Ngọc Nga cũng dám mơ ước nàng vị hôn phu, đây là khiêu khích. Mà Khương Ngọc Nga sở dĩ thành công, là bởi vì Khương Lê ở trong đó quạt gió thêm củi, các nàng là một đám. Đến nỗi Thẩm Như Vân, ở không có gả đến Chu gia phía trước, nàng đều không coi là Chu phu nhân. Một khi đã như vậy, trên đường xảy ra chuyện gì, ai cũng liêu không đến. Ai nói nàng liền hoàn toàn không có cơ hội đâu. Khương Ấu Giao như là trải qua Chu Ngạn Bang một chuyện sau, trưởng thành không ít, cũng càng thêm âm độc bình tĩnh. Có đôi khi ngồi ở một bên, biểu tình cũng có vài phần Quý Thục Nhiên bóng dáng. Quý Thục Nhiên nhíu mày, làm nha hoàn tướng môn dấu thượng, trách nói. Người lớn tiếng ồn ào làm cái gì? Tiểu tâm bị phụ thân ngươi nghe được không mừng. Khương Nguyên Bách tuy rằng đối Khương Lê không lắm thân thiết, nhưng cũng là chính hắn nữ nhi. Khương Ấu Giao như vậy lời nói việc làm vô trạng, Khương Nguyên Bách nhìn thấy tự nhiên không vui. Nhưng nàng đều phải đã trở lại. Khương Ấu Giao dậm chân. Nương, ngài tưởng hảo như thế nào đối phó nàng không có? Quý Thục Nhiên có chút đau đầu. Khương Lê sắp hồi kinh tin tức truyền tới nàng trong tai thời điểm, nàng khó nén kinh dị. Phái ra đi sát thủ đều là nhất đẳng nhất hào thủ, việc này là nàng tỷ tỷ Trần Quý Thị một tay hỗ trợ xử lý, Khương Lê phái đi theo hộ vệ, không phải những người đó đối thủ. Nàng vẫn luôn yến kinh thành nôn nóng bất an chờ đợi hồi âm, nhưng chậm chạp không có hồi âm. Quý Thục Nhiên đã cảm thấy bất an, thẳng đến Khương Nguyên Bách nhận được lá thư kia. Nàng cắn răng, xem ra Khương Lê là tránh thoát một kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có khả năng thời gian dài như vậy, những người đó còn không có đắc thủ. Nàng lại có như thế năng lực, Khương Ấu Giao không hiểu được nàng âm thầm bố trí, chỉ không kiên nhẫn nói. Nương, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Là nàng làm hại ta hiện tại thành yến kinh thành trò cười, hại ta mất đi Chu thế tử, ta nhất định không cần buông tha nàng. Ta biết, Quý Thục Nhiên thở dài, việc này ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Người yên tâm, nàng hiện giờ còn chưa hồi yến kinh, liền đã gặp phải phiền toái nhiều như vậy. Cha ngươi đã thập phần không mừng, ngươi tổ mẫu lúc này đây cũng sẽ không đứng ở nàng bên này. Nếu nàng thật sự đắc tội không nên đắc tội người, không cần ta ra tay, nàng cũng đã tự tìm tử lộ. Tương lai còn dài, ta rốt cuộc vẫn là đại phòng phu nhân, muốn đối nàng ra tay, có rất nhiều cơ hội. Nàng nhìn về phía Khương Ấu Giao, biểu tình thoáng nghiêm túc chút. Nhưng thật ra ngươi, Ấu Giao, Chu thế tử đã qua đi, ngày sau nương sẽ vì ngươi lại tìm càng tốt hôn phu. Ngươi không cần niệm hắn, ngươi hiện tại muốn tái giá tiến Chu gia, đây là không có khả năng. Khương Ấu Giao vành mắt tức khắc đỏ, ngạnh ngạnh, nàng nói. Ta biết, nương, ta sẽ không. Quý Thục Nhiên làm nha hoàn lấy khăn tay, một bên cấp Khương Ấu Dao sát nước mắt, một bên nói. Nương không phải muốn chọc ngươi thương tâm, ngươi là nương nữ nhi, nương tự nhiên hy vọng ngươi có thể quá đến hảo, không cho ngươi chịu ủy khuất. Chu gia đã quyết định làm Thẩm Như Vân vào cửa, đó là xem ở tiểu thẩm đại nhân phân thượng, cũng sẽ không làm ngươi lại cùng Chu Thế Tử có lui tới. Đương nhiên, Chu gia nhân ra như vậy, ta cũng chướng mắt. Trên đời nam tử ngàn ngàn vạn, đều không phải là Chu Ngạn Bang một cái, ngươi đáng giá càng tốt, ai cũng không thể cùng ngươi so. Quý Thục Nhiên ôn nhu nói. Khương Ấu Dao đem mặt chôn ở Quý Thục Nhiên trong lòng ngực, giấu ở trong tay áo tay, dần dần nắm chặt thành quyền. Rốt cuộc không cam lòng, Khương Lê tin tức truyền đến ồn ào huyên náo, truyền tới Khương gia, tự nhiên cũng truyền tới Chu gia. Khương Ngọc Nga đang ở trong viện giặt quần áo, nàng tóc dài vãn thành phụ nhân búi tóc, ăn mặc xiêm y bắn chút bọt nước, thế nhưng so ở Khương gia tam phòng thời điểm ăn mặc còn phải không bằng. Mấy cái nha hoàn liền đứng ở một bên, dường như không có việc gì nói chuyện, như là không có nhìn đến Khương Ngọc Nga ở ra sức giặt quần áo giống nhau. Khương Ngọc Nga trong lòng thập phần khuất nhục, nàng chưa bao giờ như vậy giống hạ nhân giống nhau sống qua, mặc dù ở Khương gia nàng yêu cầu lấy lòng Quý Thục Nhiên mẹ con, nhưng trên danh nghĩa, nàng ít nhất là Khương gia tiểu thư, Khương gia cũng không có bạc đãi quá nàng. Nhưng nàng vào Chu phủ tới nay, chờ đợi nàng, cũng không phải Chu Ngạn Bang nhu tình mật ý, hắn thậm chí đêm tân hôn đều chỉ là nhìn nàng một cái liền rời đi, đến tận đây về sau, hắn liền không còn có đã tới chính mình sân. Nàng là làm tiểu thiếp tiến Chu gia môn, Chu gia hạ nhân không đem nàng đương chủ tử. Sau lưng châm biếm là thường có sự, tới rồi hiện tại thậm chí không có sợ hãi, giáp mặt cũng không đem nàng để vào mắt. Khương Ngọc Nga muốn tìm người ta nói, nhưng nàng không biết hẳn là tìm ai. Nàng thậm chí liền Chu gia đại môn đều không thể nói, mà Chu gia người sau lưng nói nàng. Thừa dịp thiếu gia say rượu bò giường, Lý, Khương Ngọc Nga hận Chu Ngạn Bang, cũng hận Khương Ấu Dao, càng hận Khương Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có lúc trước Khương Lê trời xuôi đất khiến, nàng làm sao đến nỗi này. Nàng cơ hồ là muốn đem tức giận toàn bộ phát tiết ở giặt quần áo đấm thượng giống nhau, tẩy tẩy. Một đôi giày đột nhiên ngừng ở nàng trước mặt. Khương Ngọc Nga ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu. Chu Ngạn Bang tuấn mỹ mặt xuất hiện nàng trước mắt, Khương Ngọc Nga không thể tin được hai mắt của mình. Nhiều như vậy nhật tử, Chu Ngạn Bang chưa từng có thấy nàng một mặt. Khương Ngọc Nga dần dần mà minh bạch, lúc trước nàng cho rằng Chu Ngạn Bang tốt xấu đối chính mình có một đinh điểm tình nghĩa, hiện tại xem ra, một đinh điểm cũng không có. Hắn hận chính mình hủy hoại hắn con đường làm quan. Ở cung yến thượng xấu mặt, kết thúc cùng Khương gia việc hôn nhân. Hắn đem hết thảy đều do đến trên người mình, hắn ở trừng phạt chính mình. Khương Ngọc Nga run giọng nói, Thế tử, Chu Ngạn Bang lạnh lùng nhìn hắn, hắn quá khứ ôn tồn lễ độ tất cả đều không thấy. Cung yến lúc sau, như là thay đổi một người, ầm u không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn lướt qua Khương Ngọc Nga ở làm sự, nói, nghe nói Khương Lê phải về kinh. Khương Ngọc Nga sửng sốt, Khương Lê ly kinh sự nàng cũng nghe nói đi Tương Dương vấn an Diệp gia người. Buồn cười, một giới thương hộ, có cái gì nhưng xem, đều mười mấy năm không liên hệ, làm bộ làm tịch. Khương Ngọc Nga, ngươi có nghĩ khi ta người, Chu Ngạn Bang trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngữ khí mười phần ngả ngớn. Nhưng Khương Ngọc Nga cũng không có cảm thấy đã chịu vũ nhục, ngược lại đánh trong lòng trào ra một trận kinh hỉ. Chờ Khương Lê trở về kinh. Người giúp ta đem Khương Lê dẫn ra tới. Hắn nói, chuyện ngoài lề, các người không thích thẩm tra cùng đề cử tới. Hôm nay thi đại học đại bảo bối nhóm đều cố lên A, mỗi người đều kim bảng đề mục. Chương 123 Minh Oan. 20 ngày sau, Diệp Minh Dục đoàn người đội xe ngựa, đã đi tới Yến Kinh thành cửa. Diệp Minh Dục tuy rằng tự xưng là vào Nam ra Bắc nhiều năm, nhưng lần trước tới Yến Kinh thành, đã là nhiều năm sự tình trước kia. Chợt gần nhất đến, ập vào trước mặt xa lạ lại quen thuộc cảm giác, nhưng thật ra làm này cao lớn hán tử, hiện ra vài phần co quắp tới. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, đồng hương các bá tánh càng là không có gặp qua bực này trận thế, chỉ là Yến Kinh thành cửa thành, mọi người đều chỉ trò trò. Bình An nắm Đại Vân tay. nhìn cửa thành tiểu tướng phát ngốc. Ở Đồng Hương, thủ cửa thành người, Xuyên cũng không phải như vậy huy vũ áo giáp. Nguyên lai đây là Yến Kinh Thành, Trương Đồ Tể vui tươi hớn hở nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Năm đó Tiết đại nhân nữ nhi chính là gả tới rồi nơi này đâu. Khương Lê nhìn thoáng qua trong xe ngựa, đã ngủ rồi Tiết Hoài Viễn, trong lòng một mảnh ảm đạm. Xuất giá khi, Tiết Hoài Viễn vẫn luôn tinh tế dặn dò nàng, chỉ nói một khi được cơ hội, liền sẽ cùng Tiết Chiêu vào kinh xem nàng. Nhưng Khương Lê cũng rõ ràng, Tiết Hoài Viễn công việc bận rộn, Đồng Hương tuy rằng là huyện nhỏ, lớn lớn bé bé việc nhiều lên, Tiết Hoài Viễn muốn tìm cái thích hợp thời gian, cũng không phải dễ dàng như vậy. Quả nhiên, không đợi đến cập Tiết Hoài Viễn đến Yến Kinh, nàng cùng Tiết Chiêu liền trước xảy ra chuyện. Chờ Tiết Hoài Viễn chân chính tới Yến Kinh thành thời điểm, nàng không phải Tiết Phương Phỉ, Tiết Hoài Viễn cũng mất đi thần trí, tương phùng không quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lê, chúng ta hiện tại liền vào đi thôi. Diệp Minh Dục nói, Khương Lê lấy lại tinh thần. Hảo, này đoàn người, ít nói cũng có 100 người tới. Thủ cửa thành tiểu tướng thấy lớn như vậy một đám người đột nhiên tiến đến, còn tưởng rằng là tiến đến chạy trốn dân chạy nạn. Lập tức mấy người vây quanh lại đây, biểu tình nghiêm túc, đem Diệp Minh Dục đổ ở cửa, cẩn thận đề ra nghi vấn. Khương Lê xốc lên xe ngựa mành, Từ Đồng Nhi đỡ đi xuống xe ngựa, thẳng đi đến kia mấy cái tiểu tướng trước mặt, đem Khương gia thông hành lệnh đưa qua đi, cười nói. Chư vị đại ca, ta là Khương gia nhị tiểu thư, này đó đều là Đồng Hương bá tánh, thượng Yến Kinh sai là vì thư kiện cáo trạng. Nàng lại từ trong tay áo lấy ra một phương giấy đưa qua đi, cười nói. Đây là sao chép đơn kiện, nơi này mỗi người, phía trên đều có tên. Ta liền đem này trương sao chép cho các ngươi, đãi trận này kiện tụng đánh xong sau, đại gia ra khỏi thành thời điểm, các vị lại nhất nhất so đối. Tốt không, mấy cái tiểu tướng sửng sốt, Khương nhị tiểu thư, kia chẳng phải là trước đó vài ngày Yến Kinh thành truyền ồn ào huyên náo, nói Khương nhị tiểu thư ở Tương Dương ở nông thôn mang theo nhất bang bá tánh, phải cho tội thần lật lại bản án. Như thế nào, hiện tại cũng đã tới rồi, xem trên tay thông hành lệnh, thật là Khương gia người không thể nghi ngờ. Thủ cửa thành tiểu tướng kiềm chế hạ trong lòng tò mò, đem thư từ qua lại lệnh còn cấp Khương Lê, lại tiếp nhận kia trương viết rậm rạp tên trang giấy, sườn khai thân mình, làm một khắc đầu mở rộng ra cửa thành yên tâm, nói. Khương nhị tiểu thư thỉnh quá, nếu là Khương gia tiểu thư, xảy ra chuyện gì cũng có Khương gia bọc, bọn họ nhưng thật ra không sợ. Liền cung cung kính kính lui qua một bên, cửa thành mở rộng ra, các bá tánh thấy thế, nhìn về phía Khương Lê ánh mắt càng là kính sợ. Yến Kinh thành như vậy địa phương, bọn họ tới chính là người nhà quê, đừng nói là thủ thành tiểu tướng, đó là người thường chướng mắt bọn họ cũng là bình thường. Khương Lê dăm ba câu, này đó thủ cửa thành liền đãi nàng như thế cung kính, còn thả hành, có thể thấy được Khương gia ở Yến Kinh thành trung thế lực. Diệp Minh Dục cũng tấm tắc bảo lạ, còn đừng nói, cha ngươi này đồ bỏ thông hành lệnh thật là có dùng. Ta nhớ rõ chúng ta từ trước tới Yến Kinh thành thời điểm đi, đến kiểm tra vài biến. Các ngươi này khen ngược, nhiều như vậy hào người, nói phóng liền thả. Hắn cũng không biết là nói chuyện không lựa lời vẫn là trào phúng Yến Kinh thành quan viên mỗi người gió chiều nào theo chiều ấy. Khương Lê cười cười, nhân chi thường tình, đoàn người liền mênh mông cuồn cuộn vào cửa thành. Mấy cái thủ cửa thành tiểu tướng ở sau lưng, nhỏ giọng nghị luận nói. Vào kinh, Tửu Lầu Thuyết Thư tiên sinh cuối cùng là có tân thoại bản. Không biết lần này Khương nhị tiểu thư lại muốn ở Yến Kinh thành nhấc lên cái dạng gì phong ba. Chính là không đúng a. Một người khác vuốt cằm, Khương nhị tiểu thư mang theo những người này không phải vì thượng kinh lật lại bản án sao? Sao mặt sau còn có xe chở tù, kia xe chở tù mùi chính là ai? Bọn họ đây là dùng tư hình. Hải, ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều, quan gia sự, đó là chúng ta có thể quản được sao? Khương nhị tiểu thư liền tính là thọc cái gì cái sọt, nhân gia cha vẫn là thủ phụ đại nhân, cũng không ảnh hưởng việc gì, chúng ta chỉ lo xem náo nhiệt liền hào bái. Nói cũng có đạo lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem nàng này trận thế, lúc này, Yến Kinh thành thật muốn không được an bình. Vào thành, liền càng náo nhiệt. Yến Kinh thành đường phố đều so Đồng Hương rộng lớn rất nhiều, trên đường người người tới mã, tửu lầu tu cao lớn khí phái, khắp nơi có thể thấy được xếp ảo thuật nghệ sĩ, bán đường hồ lô người bán rong. Đối với lần đầu tiên thượng kinh đồng hương người, cơ hồ muốn xem hoa mắt. Tuổi đại còn hào chút, tuy rằng cũng cảm thấy mới lạ, rốt cuộc còn có thể nhịn xuống. Tuổi trẻ chút liền nhịn không được, xem hoa cả mắt, đi đường thiếu chút nữa vương ngã. Đồng hương người xem hiếm lạ đồng thời, yến kinh người cũng đang xem đồng hương này đoàn người hiếm lạ. Lớn như vậy một đám rõ ràng không phải người địa phương người bên ngoài xuất hiện ở yến kinh, thấy thế nào đều thật sự quá thấy được. Nhưng đi theo người xiêm y trang điểm đều thực bình thường, thậm chí nhìn còn có vài phần mộc mạc, bởi vậy không phải hoàng thân quốc thích đi ra ngoài. Có người nhận ra đội xe ngựa đi theo hộ vệ, trộm cùng bên người người ta nói. Ai, kia không phải thủ phủ trong phủ hộ vệ sao? Thủ phủ không có gì người ly kinh a. Chẳng lẽ là Khương Nhị tiểu thư đi? Không phải nói nàng mang theo nhất bang hương dân thượng kinh vì tội thần lật lại bản án sao? Tính lên hiện tại trở lại Yến Kinh Thành, đúng là thời điểm. Khương Nhị tiểu thư mang theo đồng hương huyện dân đã trở lại. Tin tức này, thủy triều giống nhau nhanh chóng thổi quét toàn bộ Yến Kinh Thành. Phố lớn ngõ nhỏ đều biết được tin tức này, xem náo nhiệt người đều từ trong nhà ra tới. Có người hỏi, Khương Nhị tiểu thư đây là muốn đem những người này đều mang về Khương Phủ đi sao? Thủ phụ gia tuy rằng đại, nhưng nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng trụ không dưới đi. Hơn nữa thủ phụ đại nhân sẽ làm những người này trụ đi vào sao? Đó là lại thiện tâm, cũng có thể đưa tới phiền toái a. Không biết, dù sao nếu là ta khẳng định không làm. Ai, này Khương gia tiểu thư, thật là quá khác người. Sinh ra nàng này, gia trạch không yên, gia trạch không yên a. Thủ phụ trong phủ, Khương Nguyên Bách vừa mới hạ triều, mới ở trong thư phòng cởi áo ngoài, uống một ngụm quý tục nhiên đưa lên tới trà nóng, bên ngoài liền có người tới báo. Lão gia, nhị tiểu thư hồi kinh. Cái gì? Khương Nguyên Bách uống trà động tác một đốn. Khi nào? Liền ở vừa rồi, báo tin người hiện tại đang ở Vãn Phượng Đường, cùng lão phu nhân nói việc này đâu. Nói nhị tiểu thư mang theo thượng trăm hào người, Yến Kinh Thành đường phố đều im một nửa, trên đường tất cả đều là xem náo nhiệt người, đều nhìn nhị tiểu thư đâu. Khương Nguyên Bách trên mặt hồng một trận bạch một trận, hắn từ trước đến nay khéo đưa đẩy, làm quan như thế, làm người cũng như thế, tuy rằng hư vinh, lại không yêu làm nổi bật. Phải biết rằng mới triều đình bên trong, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm, càng là làm nổi bật, càng là sẽ chọc người miệng lưỡi. Khương Lê khen ngược, một hồi kinh liền nháo ra lớn như vậy trận trưởng, hiện tại toàn Yến Kinh Thành người sợ là đều lưu ý đến bọn họ Khương gia. Khương Lê nếu là làm cái gì chuyện khác người, người ngoài có thể nhai hắn Khương Nguyên Bách lưỡi căn nhai cả đời. Ta đi Vãn Phượng Đường nhìn xem, Khương Nguyên Bách nói xong câu đó, cầm lấy ngoại thường liền đi. Quý Thục Nhiên một bên đáp lời, ta cũng đi, trên mặt hiện lên một tia ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không đợi nàng ra tay, Khương Lê liền chính mình hướng tử lộ thượng toàn. Nàng một cây nữ tắc nhân gia đều biết, nữ nhân không thể nhúng tay triều sự. Khương Lê hiện giờ mới 15 tuổi, liền dạo đến long trời lở đất, khác không nói, cái nào người trong sạch dám muốn như vậy không an phận đương gia chủ mẫu. Khương Lê đây là một chút đạp vỡ chính mình tương lai khả năng có hảo việc hôn nhân. Đương nhiên, Quý Thục Nhiên ước gì nàng càng nháo càng tốt, tốt nhất là nháo đến sự tình lớn đến vô pháp thu thập, tốt nhất là đem tự cũng bồi đi vào. Không đánh mà thắng, kia tốt nhất, đi vào Vãn Phượng Đường, Khương lão phu nhân đang cùng Khương Nguyên Bình nói cái gì? Khương Nguyên Bình quán tới trên mặt cười tủm tỉm cũng không thấy, có vẻ vài phần nghiêm túc. Khương Nguyên Hưng không hề, từ Khương Ngọc Nga gả đến Chu gia làm thiếp lúc sau, Khương Nguyên Hưng có vẻ trầm mặc rất nhiều. Từ trước cùng Khương Nguyên Bách hai huynh đệ còn sẽ nói hai câu lời nói, hiện giờ thấy, chỉ là ngắn ngủi chào hỏi một cái, liền không có mặt khác lui tới. Bất quá Khương Nguyên Bách hai người cũng không thèm để ý, vốn là không phải một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. Thấy Khương Nguyên Bách tới, Khương lão phu nhân nói, lão đại, người đều đã biết, nương, Khương Nguyên Bách nói, nhi tử hổ thẹn, là nhi tử không có giáo hảo Khương Lê. Khương lão phu nhân thở dài. Nàng kỳ thật cảm thấy Khương Lê là cái rất người thông minh. Từ khi Khương Lê từ núi Thanh Thành trở lại Khương gia sau, nàng đem Khương Lê mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy Khương Lê có thể là cái này trong phủ tiểu bối chung, thông minh nhất, xem nhất thấu triệt một cái. Nhưng nàng đối Khương Lê cũng không thể nói thực thích, không vì cái gì, có lẽ là bởi vì Khương Lê luôn là mang theo một loại ôn hòa xa cách. Tựa như Khương Lê xem nàng, tuy rằng tôn kính, nhưng cũng không thân thiết giống nhau. Cái này thông minh nhất tiểu bối, hiện giờ lại tại đây loại đại sự thượng phạm hồ đồ. Khương lão phu nhân nói, ta cũng không tưởng trách cứ nàng, rốt cuộc nàng là ta cháu gái. Nhưng là lão đại, nhị nha đầu luôn là quên một sự kiện, nàng là chúng ta Khương gia nữ nhi, làm việc phía trước, đầu tiên muốn suy xét chính là Khương gia có thể hay không chịu ảnh hưởng. Hiện giờ nàng làm chuyện này, nháo đến dư luận xôn xao, không nói Khương gia, ngươi cùng lão nhị như thế nào tự xử? Đồng liêu sẽ thấy thế nào các ngươi, hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Còn có Âu Giao, nàng cùng Chu gia việc hôn nhân đã hỏng rồi, tóm lại còn phải gả chồng. Nhị nha đầu như vậy một nháo, Âu Giao việc hôn nhân cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nàng đây là. Đây là làm chuyện gì nha? Khương lão phu nhân liên tục lắc đầu, Quý Thục Nhiên nghe được nhắc tới Khương Âu Giao, lập tức thuận thế leo lên, dưng dưng nói. Lão gia, nương nói đúng, lúc này đây thật sự là Lê Nhi làm thật quá đáng. Âu Giao cái gì cũng chưa làm, đầu tiên là Chu Thế Tử kia đầu, hiện giờ ta cái gì đều không nghĩ. Chỉ hy vọng lại có thể vì Âu Giao tìm một phần thỏa đáng việc hôn nhân. Lê Nhi như vậy một nháo, Yến Kinh Thành còn có nhà ai người trong sạch dám thân cận chúng ta? Này, này, ta thật sự là không có biện pháp. Ta là Lê Nhi mẹ kế, ngày thường không dám trách cứ nàng, ta quản không được nàng. Lão gia, ngài là nàng thân sinh phụ thân, ngài dù sao cũng phải quản quản nha. Cách chương.